Thỏ ngốc đừng khóc, chương 21 Thanh Mai nhưng không trúc mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaito khi ba người dừng chân và ngủ lại trong khu rừng, chị Miko dường như quá mệt nên tiếp đi rất nhanh, chỉ còn lại nhỏ và cậu ta. Gì, Kaito nghe nhỏ gọi, mở mắt nhìn nhỏ chằm chằm. Tôi có một điều rất thắc mắc muốn nói versus cậu. Nhỏ cứ nghĩ rằng, một người như cậu ta sẽ cảm thấy rất khó chịu vì bị làm phiền giữa đêm hôm khuya thế này. Nhưng cô, lần đầu tiên nhỏ cảm thấy sự ấm áp tỏa ra từ con người cậu ta, hòa vào không khí thấm vào cơ thể nhỏ. Kaito im lặng, cô nói gì? Hàm ý nhường cho nhỏ nói tiếp. Đôi mắt vẫn nhìn vào nhỏ, một ép cũng cô xoay chuyển, tạo nên cho nhỏ một cảm giác vừa thực lại vừa ảo, vừa thân quen mà lại xa quá đỗi. Tôi, Hương chỉ cảm thấy rằng cậu rất quen, vậy thôi. Tôi chỉ tự hỏi tôi và cậu có quen nhau từ trước hay cô? Kaito im lặng một lúc lâu. Đôi mắt từ sự ấm áp thoáng chốc thoát ẩn một nỗi buồn man mác nào đó nhưng lại vụt tan trong khoảnh khắc. Chúng ta đã từng gặp nhau. Kaito vội tránh né ánh mắt của nhỏ. Thật sao, tôi biết ngay mà, chồng cậu rất quen, cô đơn thuần chỉ là quen thôi đâu. Là sao, nhỏ vội gãi đầu, cô hiểu gì cả. Chưa kịp để nhỏ nói hết câu, Kaito vội kéo chăn lên phủ kín người, quay lưng lại, chuẩn bị sẵn sàng tư thế để ngủ. Nhỏ vẫn ngơ ngác, cô hiểu gì? Rốt cuộc là gặp cậu ta ở đâu nhỉ? Nếu cô đơn thuần chỉ là gặp mặt 1,2 lần thì nhỏ phải nhớ chứ. Hai, thật phức tạp. Thôi ngủ đi cho rồi, mặc xác cậu ta. Mà hình như, quá, nhỏ đi đờ si vài bước thì bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Cái tên chết tiệt mải suy nghĩ về VC của cậu ta mà có ngủ ngáy đờ si gì đâu. Vừa miss chợp mắt đờ si một lát thì bị cậu ta dựng dậy một cách cô thương tiếc. Chị XCX phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ. Em cô sao chứ Ayako? Chị Miko hỏi versus vẻ vô cùng ân cần rồi nhíu mày quay sang tên bên cạnh. Kaito sao cô để em ấy ngủ thêm một chút? Chúng ta cô vội, rốt cuộc là cậu định làm gì vậy? Thuần hóa, Kaito cô quay lại, chỉ trả lời vẫn bước tiếp. Thuần hóa gì cơ? Nhỏ quay sang rồi chạy lên chỗ cậu ta hỏi. Thuần hóa con heo thành con người chứ còn gì nữa? Cậu, nhỏ tức đến tím mặt lắp bắp chỉ vào cái người đi trước. Cậu dám, cái tên chết tiệt dám chửi rủa ta đây là heo. Nhất định lần này nhỏ sẽ có thể tha thứ cho cậu ta. Nhỏ nghĩ rồi hùng hổ lao đến chỗ cậu ta, định bụng sẽ cho tên này bay sang Tây Thiên Thỉnh Kinh mà hối lỗi. Thì chị Miko chạy lên phía trước hòa giải nói. Thôi nào cô nên cãi nhau. Kaito có vẻ vội nên chắc là đang có việc gấp. Bình tĩnh đã Ayako. Chị Miko kéo vai nhỏ tránh xa cái tên hòa thượng thúi kia ôn tồn nói. Này Ayako, chị Miko quay sang tôi hỏi. Gì vậy ạ, chị chỉ muốn hỏi tên em là gì vậy? Cô cầm, tên em là Nguyễn Ngọc Bảo Nhi. Haruno Kami cũng là em sao? Chị Miko nhíu mày, Aka, nhỏ xua tay cười cười. Em sinh vào mùa xuân lại sinh đúng vào khoảnh khắc giao thừa, khi lớn lên em lại là một tín đồ anime nên những người bạn thân của em hay gọi em là Haruno Kami, nghĩa là nữ thần mùa xuân. Thật sao? Vâng, nhưng, nhỏ chợt nhớ ra quay lại hỏi. Sao chị biết đờ si biệt danh của em vậy? Em nhớ là chỉ mấy người bạn thân biết thôi mà. Chị nghe từ ai vậy? Aka, chị nghe từ cậu ta. Chị Miko vừa nói vừa chỉ vào cái người đang đi phía trước. Hai, nhỏ đi chậm lại chiều hướng suy nghĩ. Lại nghi vấn tập 2. Cái tên này sao biết đờ si biệt danh của mình nhỉ? Mình nhớ là chỉ nhỏ bạn thân của mình và một người nữa biết thôi mà. Cô thể nào là cậu ấy đờ si, cậu ta thì làm gì biết chơi game. VS lại cậu ấy bằng tuổi mình còn tên kia lại hơn cô thể là cùng một người đờ si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nói tóm lại cậu ta là ai miss đờ si cơ chứ? Lần này nhất định phải hỏi cho ra nhẽ có thể để cái tình trạng này cứ tiếp diễn đờ si. Nhỏ hùng hổ, lao về phía cậu ta gọi lớn. Này, tên kia, Kaito dừng chân lại, nhíu mày nhìn nhỏ. Cậu ta đang định nói gì đó thì bỗng dưng mặt đất rung lên tựa như một trận động đất cỡ lớn. Nhỏ và chị Miko đều theo phản xạ mà ngã nhào xuống đất. Chưa kịp định hình đờ si việc gì đang xảy ra, một thanh kiếm từ phía sau lưng nhỏ lao vun vút vào không trung rồi cắm phập vào lưng của Miko khiến mọi người đều ngỡ ngàng. Chị, nhỏ nâng người chị lên, vừa lay vừa gọi. Máu chảy ra từ người của Miko ngày càng nhiều, cơ thể của cô ấy tựa hồ như viên pha lê trong suốt mờ ảo, lúc ẩn, lúc hiện. Tựa như có thể tan vỡ bất kỳ lúc nào. Ngay lúc đó, Kaito chạy đến chỗ nhỏ, kéo tay nhỏ chạy đi. Cơn động đất vừa nãy có vẻ đã biến mất. Bỏ ra, nhỏ giật tay mình khỏi bàn tay của cậu ta, hét lên. Kaito cô nói gì trước sự phản kháng của nhỏ? Im lặng tuyệt đối, điều đó càng làm nhỏ trở nên tức tối hơn. Sao cậu lại có thể để chị ấy lại đờ si cơ chứ? Chị ấy cô phải là đồng đội sao? Nhỏ khóc, cái tên này hình như lúc nào cũng làm nhỏ phải khóc. Nhỏ đã tự dặn bản thân mình là nhất định phải mạnh mẽ. Cô đờ si để những giọt nước mắt yếu đuối kia rơi xuống, nhưng cuối cùng lại cô làm đờ si. Kaito đưa tay lên má nhỏ, lặng lẽ lau những giọt nước mắt rồi ôm chặt lấy nhỏ. Thỏ ngốc, đừng khóc. Hức, hức, Yui, sao em lại khóc? Bọn họ trêu em, bọn họ bảo em là đồ mít ướt. Đờ si rồi, thỏ ngốc, đừng khóc. Anh sẽ ra nện cho đám nhóc ấy một trận, đờ si cô. Anh thực sự rất vui, khi có em ở bên cạnh. Tiếng nói của Kaito bị đứt quãng, hơi thở cũng dần nặng nề hơn trước. Bàn tay của nhỏ ép sát vào lồng ngực của cậu ta hát như chạm vào không khí. Kaito, Kaito, cô sao chứ? Nhỏ vùng ra khỏi vòng tay của cậu ta, Kaito khuỵu xuống. Nhỏ chết lặng, chỉ biết nhìn người cứu mạng mình dần biến mất rồi tan biến vào không khí, hòa thành những vệt sáng bay lên trời cao. Hoảng loạn, cô còn hơn thế nữa. Sợ hãi sao, sợ vì sắp phải chết. Cô tự dưng nhỏ cảm thấy trái tim mình rỉ máu. Vì chị Miko, tại sao lại đau đến thế, vì cậu ta đã cứu nhỏ sao? Lại cảm giác tiếc nuối nữa, tại sao rốt cuộc cậu ta là gì chứ? Mơ hồ có một cảm giác tiếc nuối, đau đớn như chứng kiến người thân của mình vậy. Nào cô bé, chúng ta lại gặp nhau. Hội trưởng Sky cô biết tự đầu xuất hiện đứng trước mặt nhỏ. Nhưng nhỏ cô cần quan tâm đến điều đó, chắc chắn là ông ta đã dàn xếp tất cả. Tất cả là do ông ta, Yukina, đưa cho ta viên pha lê, ta để cháu sống, vì người đàn ông này, chị Miko đã phải sống trong đau khổ trong rất nhiều năm. Vì người đàn ông này, Kaito đã phải chết, vì người đàn ông này, PTX Smith bị mắc nỗi oan cô giải đờ si. Tất cả là vì ông ta, nếu ông ta cô tồn tại thì mọi thứ đã cô xảy ra. Yukina, đưa đây cho ta, cháu muốn chết như họ sao, ông ta cô nên sống, ông ta đáng nhẽ cô nên tồn tại. Pha lê tím một lần nữa tỏa sáng, đôi mắt của nhỏ sáng rực lên đầy kiêu hãnh. Kaito và chị Miko đột nhiên xuất hiện trong không gian, hòa cùng versus pha lê tím tạo thành một thanh kiếm sáng chói rọi cả khu rừng. Ông chết đi, nhỏ theo vô thức mà lao đến, đâm thẳng thanh kiếm vào ngực của người đàn ông đáng nguyền rủa đó trước ánh mắt kinh ngạc của ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trưởng dường như muốn chạy trốn nhưng đột nhiên từ thanh kiếm, hai dây xích cuốn lấy người ông ta khiến cho ông ta có thể nhúc nhích, thanh kiếm đâm phập vào ngực. Cơ thể ông ta tan biến, nhỏ ngay lúc đó ngất đi. Nhỏ giật mình tỉnh dậy, là mơ sao? Nhưng hình như nhỏ đang tựa vào ai đó. Tỉnh rồi sao? Nhỏ ngước mắt nhìn lên. Kaito, nhỏ đang tựa vào vai của cậu ta. À cô anh ta miss đúng. Kaito, chúng ta đang ở đâu vậy? Trước mắt nhỏ là một bãi biển tuyệt đẹp lúc chiều ta, hát đây hoàng hôn đang dần buông xuống. Chắc đang trong liên kết chúng ta sắp ra ngoài đời thực. Đời thực, phải, Kaito Ukem, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi lần trước. Chúng ta gặp nhau khi nào vậy? Kaito nhìn nhỏ, vẫn cái ánh nhìn trầm buồn như lần trước. Nhưng nhỏ cô yếu đuối nữa, nhỏ muốn biết thật sự anh ta là ai. Cơ thể nhỏ bỗng nhẽ bẫng, cả hai người đều trong suốt như một viên pha lê. Kaito, Kaito, nói gì đi, chúng ta sắp ra rồi. Kaito, Kaito, và cậu ta mỉm cười. Lần đầu tiên nhỏ mới thấy cậu ta cười nhưng nhỏ cô cần cái đó. Cái tên chết tiệt, tại sao nhỏ cứ phải khóc vì anh ta chứ? Kaito vòng tay qua người nhỏ, ôm nhỏ vào lòng, nói thầm. Dù thế nào, anh vẫn yêu em. Bíp, bíp, nhỏ choàng dậy, trước mắt nhỏ bệnh viện sao? Còn heo thúi này, nhỏ còn chưa định hình đờ si mọi thứ thì một vòng tay ôm chầm lấy nhỏ. Bố cứ ngủ làm tôi lo muốn chết luôn đó. Thảo Mai, cách chương.